Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 21 của 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 142: Bí mật của yêu hoàng. Cái gì? Bí mật gì? Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết tất cả cùng đồng thanh mà nói. Hiển nhiên, điều hai người quan tâm nhất không phải là thần công mà sơ tổ yêu hoàng tu luyện. Đó là sơ tổ yêu hoàng có lẽ cũng không phải là yêu tộc sơ tổ. Đầu Lâu Chí Tiên cũng không có thừa nước đục thả câu mà trực tiếp đáp ngay. Hoàng tộc Cửu Long Đầu ngay từ đầu cũng không phải là chủng loại huyết thống cao quý. Lập tức Bạch Thu Nhiên cùng Tô Hương Tuyết cũng hiểu ý tứ hắn nói ra làm sao. Cũng giống như là nhân tộc, ngay từ đầu có một người sáng tạo ra phương pháp tu chân, đồng thời đem phổ độ cho chúng sinh. Ở yêu tộc cũng có một người sáng tạo ra công pháp tu luyện của yêu tộc, đồng thời đem truyền cho hậu nhân. Trước mắt, bởi vì hoàng tộc của yêu giới chính là Cửu Long Đầu nhất tộc, cho nên người của yêu giới cho rằng vị yêu tổ này là người đầu tiên, là sơ tổ yêu hoàng. Ở bên trong yêu giới, mặc dù là có rất nhiều yêu tộc hạ đẳng bất mãn với hoàng tộc, nhưng bọn họ vẫn duy trì tôn kính đối với vị sơ tổ yêu hoàng. Thân phận của sơ tổ yêu hoàng được coi như là thần của yêu tộc. Nhưng bây giờ căn cứ theo những thông tin mà Chí Tiên đọc ở trên tấm bia đá, người sáng tạo ra công pháp tu luyện của yêu tộc là một người khác hoàn toàn. Với lại, sơ tổ yêu hoàng cũng không phải là yêu tộc đầu tiên hóa hình trên thế giới này. Trước hắn còn có một yêu quái khác, và đó mới thực sự là yêu tổ. Với lại, thời điểm bắt đầu, nó cũng không phải là 9 con rồng, mà nó chỉ là một loại độc trùng. Chính là loại độc trùng bị người ta lấy ra luyện đắp đờ. Chí Tiên nói, đừng nói là ở thời đại của thần, cho đến tận thời đại ngày hôm nay, nó cũng không được coi là một loại chủng tộc cao siêu gì. Vậy làm sao? Làm sao mà nó biến ra thành một con rồng có 9 cái đầu? Tô Hương Tuyết cũng khẩn trương, bởi vì dù sao nàng cũng muốn biết trên thực tế mình là hậu nhân của loài độc trùng gì. Thông qua loại công pháp được ghi ở cửa thứ hai. Chí Tiên lắc lắc cái đầu lâu, miễn cưỡng đem cái mặt của mình quay về hướng tấm bia đá. Công pháp thứ hai gọi là Đăng Long Môn. Công hiệu là để cho người tu luyện tăng thêm đẳng cấp huyết mạch của mình. Mỗi một lần đột phá thì sẽ tiến thêm một lần lột xác, thậm chí là có thể thay đổi cả chủng tộc. Tuy nhiên, trải qua vô số đời sinh sôi, sinh vật của chúng ta so với thời đại của thần đã chênh lệch quá lớn. Chung quy vẫn có một vài đứa thông qua việc lưu truyền lại huyết mạch, lưu lại trong thân thể. Tu luyện công pháp này có thể để cho người ta tìm ra những bí mật sâu xa, đồng thời tiến hóa theo hướng của ngọn nguồn tổ tiên. Sơ tổ yêu hoàng cũng thông qua công pháp này, lại cộng thêm cắn nuốt không ít quái thú, mới tự mình tu luyện thành một con rồng 9 đầu. Ây à, thật sự là một cố sự động trời đó. Bạch Thu Nhiên nói, mà Tô Hương Tuyết thì sờ sờ lên cùi trỏ, nghi thần nghi quỷ. Vậy tương lai trên người ta hoặc là trên người của con ta, liệu có mọc ra một cái chân độc trùng hay không đây? Ai, cô suy nghĩ bậy bạ cái gì đó. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ đầu của nàng một cái. Cô làm sao, là người làm sao có thể mọc ra thân độc trùng chứ? Tô Hương Tuyết gạt tay ra, tuy nhiên xem ra nàng vẫn có chút hoang mang lắm. Phụ nữ thì 8-9 phần 10 đều sợ hãi chủng loại, cho dù là tông chủ Hợp Hoan Tông, là thủ lĩnh ma đầu, cũng vẫn cảm thấy khó chịu ghê tởm. Huống chi, bất thình lình biết được tổ tông của mình thật ra là một con độc trùng. Hay, thực ra ngươi không cần lo lắng. Thế nàng như vậy, Đầu Lâu Chí Tiên nói. Sau khi tu luyện môn công pháp này, chủng tộc của sâu tổ yêu hoàng đã lột xác thành rồng. Sau này cho dù huyết mạch có biến dị như thế nào, cũng chỉ biến dị ở trong Long Trúc. Ngươi xem người em trai của cô đi, chẳng phải hắn cũng đâu có biến thành là tam đầu trùng đâu. Cô nếu như không tin thì sau này cô và Thu Nhiên ai thử đẻ một đứa thì biết rồi. Người nói cũng có đạo lý đó. Tô Hương Tuyết ánh mắt nhìn lên người của Bạch Thu Nhiên có ý tứ. Bạch Thu Nhiên ho khan chuyển đề tài. Này, vậy có công pháp để cho yêu tộc biến thành người hoặc là người biến thành rồng không? Tại sao không truyền ra ngoài? Hay à, nếu như vậy người của yêu giới ai cũng là rồng, như vậy thì rồng còn có tác dụng quái gì? Sự thống trị của nó thống trị ai? Người nói cũng có lý. Bạch Thu Nhiên rõ ràng trong lòng yên tâm hơn. Cũng may Chí Tiên và Tô Hương Tuyết cũng không nhắc đến đề tài sinh con nữa. Tô Hương Tuyết cầm hai quyển công pháp ghi trên bia đá và bí mật của sơ tổ yêu hoàng thác ấn thật kỹ lại. Sau đó, Bạch Thu Nhiên mang theo Đầu Lâu của Chí Tiên đi dạo quanh một vòng qua mộ thất. Còn có gì khác không? Có manh mối gì liên quan đến trúc cơ không? Ta xem một chút. Ở trên tường hình như có vài thứ. Bạch Thu Nhiên cầm Đầu Lâu của Chí Tiên đưa qua để cho Chí Tiên nhìn xem. Sau đó, Đầu Lâu nói. Ở phía trên vốn dĩ là một bức bích họa ghi lại những hình ảnh cuộc chiến của yêu tộc chiến thắng thần tiên, còn viết một hàng chữ là cựu thiên sụp đổ, tân thiên đương lập, yêu nhân đoạt mệnh, cải thiên hoán địa. Là có ý gì? Hắn nói xong, trước mắt trên vách đá bất thình lình xuất hiện một vết nứt, từng đạo ánh sáng màu vàng từ trong khe bắn ra. Vốn dĩ vách đá biến thành mảnh vụn rơi xuống, ở đằng sau vách đá lại có một loại bia đá có khoáng thạch cũng giống như vậy. Ở bên trên có ánh sáng màu vàng chảy long lanh, dần dần tạo thành một tấm bản đồ lớn. Đây là bản đồ của yêu giới. Biến cố kinh động làm cho Tư Hương Tuyết cũng giật mình. Nàng đi bên cạnh Bạch Thu Nhiên cùng bọn họ xem luồng ánh sáng trên vách đá. Không, là bản đồ của toàn bộ thế giới. Bạch Thu Nhiên trầm giọng. Ngươi xem, bên này là yêu giới, đây là biển. Ở trên biển còn có một hòn đảo, chính là Phù Tang. Ở phía con sông phía tây này chính là sông Đoạn Hồn. Mà qua phía tây hơn nữa chính là ở bên kia của Man Hoang Dư Địa. Sau khi kim quang lần lượt vẽ thành bản đồ, ở phía tây sông Đoạn Hồn, ở trong Man Hoang còn có thêm một bộ đại lục khác, diện tích cũng ngang hàng với Cửu Châu Thập Địa. Mà thực tế ra mà nói, sông Đoạn Hồn là một con sông chia thế giới ra làm hai phần bằng nhau. Hay, chờ một chút. Ở bên trên bắt đầu hiện lên tên địa danh kìa. Kim Quang còn chưa vẽ xong bản đồ, lưu lại một chỗ phân biệt các nơi. Mặc dù văn tự xem không hiểu, nhưng sau cùng phần còn lại ở phía tây Man Hoang có một địa điểm kim sắc ghi rõ. Ta xem một chút nào. Cửu Châu Thập Địa. Ở phía đông của Man Hoang tên là Nhân Gian. Yêu giới. Ở đây gọi là yêu giới. Hòn đảo kia là Phù Tang. Sông Đoạn Hồn nguyên lai không phải tên là sông Đoạn Hồn, nó gọi là Thông Thiên Hà. Chờ một chút, điểm màu vàng đó tên gọi là Thần Xoáy. Đây là thời điểm mà bầu trời sụp đổ, thần tiên chết trận. Sau thời đại của thần, tất cả đều bị mai táng ở đó. Ngươi muốn tìm manh mối của thiên đố, 8-9 phần 10 là ở đây rồi. Chương 143, yêu cầu thứ hai. Không cần Bạch Thu Nhiên nói rõ, Tô Hưng Tuyết đã đem bản đồ ở trên vách tường phục chế lại một phần. Bởi vì muốn ngưng tụ hết thành bản đồ cho nên cũng không thể trực tiếp ghi lại. Bất quá, đối với Tô Hưng Tuyết hàng ngày đều luyện tập cầm kỳ thi họa mà nói, việc này cũng không làm khó được nàng. Rất nhanh, nàng dùng phương thức dùng tay thủ công mà vẽ. Sau khi cất kỹ tấm bản đồ, Bạch Thu Nhiên và Tô Hưng Tuyết cùng với Đầu Lâu Chí Tiên lại kiểm tra địa cung lại một lần nữa. Từ bên trong mộ thất, ở một vùng không gian khác, trong quan tài còn có thứ có ý tứ, các đồ vật khác đều không có gì đáng xem cả. Trong mộ thất ngầm còn có một thân thể cự ngạc đã mất đầu, hẳn là thuộc về vị trí của Bạch Ngạc Vương đã bị giết chết. Xem ra là tứ đại yêu vương ở phía tây yêu giới, bây giờ chỉ còn lại một mình Hắc Xà Vương. Ta yêu giới tam đại thế lực, hiện tại phía tây yêu giới đã là thảm thiết nhất, chỉ còn một mình hắn, đoán chừng đời này chỉ có thể ẩn nấp ở một nơi hẻo lánh làm một vị vương an tọa. Sau khi lượn quanh một vòng, Bạch Thu Nhiên về tới cổ mộ thất có cất giữ công pháp, tiếp theo đưa tay một chưởng cầm lấy Bá Long Công và Đăng Long Môn, phá nát bia đá thành bột mịn. Hiện tại còn chưa đến lúc lưu lại vật này cho bọn họ. Bạch Thu Nhiên đi đến bên bức tranh, đưa tay sờ lên, do dự lại tiếp tục xuất trưởng. Tấm bích họa này coi như cũng bỏ đi, dù sao thì nếu như để yêu tộc thấy được, trước mắt yêu tộc cũng không có lực lượng đi thăm dò thần địa. Chí Tiên đề nghị: Hay à, cứ như vậy hủy đi những ghi chép này thật là đáng tiếc. Được thôi. Bạch Thu Nhiên để cho Tô Hưng Tuyết cất kỹ bản ghi chép lại công pháp, mang về Cửu Châu thập địa phiên dịch, sau đó đi ra bên ngoài để cho bức tranh tiên nhân vẩy mực hấp thu xong năng lượng thi thể của yêu hoàng, liền cất kỹ những món pháp bảo này, mang theo Tô Hưng Tuyết rời khỏi Hoàng Lăng. Bởi vì lúc trước một phen kịch chiến, hai người ngồi trên thuyền nhỏ, bao gồm cả bọn Bạch Ngạc Vương, mang theo luôn cả thuyền bọc thép. Ở đây thuyền bọc thép cũng đã bị phá hủy, biến thành một cái đống thép trôi lơ lửng. Ngay cả tiểu đảo cũng bị sơ tổ yêu hoàng chống đỡ vỡ nát. Bạch Thu Nhiên mang theo Tô Hưng Tuyết ngồi trên pháp bảo của nàng bay về bờ biển của yêu giới. Vậy là tông chủ của Hợp Hoan Tông vui vẻ lấy ra một cái vũ y màu trắng, cố ý làm phép hóa ra để cho to lên. Hai người một trước một sau ngồi lên đó. Bạch Thu Nhiên giống như là cưỡi mô tô ở thời hiện đại vậy, ôm lấy eo của nàng, đồng thời trên đường đi ba lần bốn lượt để cho Bạch Thu Nhiên vuốt ve eo của nàng một chút. Tô Hưng Tuyết trên đường đi còn cố tình lượn vòng xa hơn. Vốn dĩ Hoàng Lăng của sơ tổ yêu hoàng là ở biển phía nam, quay về yêu giới đi thẳng tự nhiên cũng là đi về bờ biển phía nam. Nhưng Tô Hưng Tuyết lại mang Bạch Thu Nhiên lượn một vòng, sau cùng là dừng lại ở bờ biển của yêu giới phía bắc, trên một thành thị mờ mịt xa xôi lắm. Tuy nhiên, trong lúc Đầu Lâu Chí Tiên là vô tình hay hữu ý, dưới sự chỉ đạo của Bạch Thu Nhiên vẫn không có nói ra, cũng không hiểu vì sao. Bất quá, tâm tình của Tô Hưng Tuyết cũng rất tốt. Lại thêm thành công tìm được vị trí của thần, hắn cũng không nghĩ đến chuyện gì nữa, cứ ngồi đằng sau vuốt ve eo thon của Tô Hưng Tuyết. Ở yêu giới cũng không có sự tình gì, Bạch Thu Nhiên cùng Tô Hưng Tuyết trực tiếp trở về Cửu Châu thập địa. Vốn là hắn muốn đến Thanh Minh Kiếm Tông để xem đệ tử của mình đột phá Kim Đan Kỳ có thành công hay không. Thế nhưng Tô Hưng Tuyết lại cần Đầu Lâu Chí Tiên giúp nàng phiên dịch công pháp, cho nên giữ lại Bạch Thu Nhiên ở Hợp Hoan Tông một thời gian. Trong lúc này, Đầu Lâu Chí Tiên cũng rất nhanh đem hai bộ công pháp mang về dịch thành văn tự của nhân tộc. Đồng thời Tô Hưng Tuyết cũng cho Bạch Thu Nhiên một phần sao chép để cho hắn mang về tàng thư cát của Thanh Minh Kiếm Tông. Sau một đoạn thời gian, Bạch Thu Nhiên cùng với Đầu Lâu Chí Tiên căn cứ theo tính toán của Tô Hưng Tuyết, kết hợp Đăng Long Môn và phương pháp thần ngoại hóa thân, giúp nàng tạo ra một bộ công pháp hợp lý nhất. Tô Hưng Tuyết cũng không muốn từ bỏ thân phận nhân tộc của mình, thế nhưng luyện Đăng Long Môn và Bá Long Công xong, thân thể của nàng liền không thể ức chế được mà lại chuyển hóa theo hướng của yêu tộc. Vậy là dưới sự giúp đỡ của Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên, nàng luyện được một bộ thân ngoại hóa thân, đồng thời đem toàn bộ huyết mạch của yêu tộc trên người mình đẩy lên thân ngoại hóa thân kia. Cỗ thân thể đó là một cỗ thân thể yêu tộc thuần túy, bị Tô Hương Tuyết dùng Bá Long Công và Đăng Long Môn lưu lại. Còn nhân tộc bản thể của nàng thì chuyên tâm tu luyện Mị Ảnh Phương Tung Tuyết. Tuy nhiên, với một người thì nguyên thần rất khó lòng thao túng hai cỗ thân thể. Bất quá, Chí Tiên đem bí pháp luyện thì thánh thể để cho Bạch Thu Nhiên cải tạo, sau đó cũng giải quyết được vấn đề này. Nguyên thần bản thể của Tô Hương Tuyết vẫn ở trong thân thể chính thức của nàng. Thế nhưng nguyên thần của nàng lại có thể tách rời một phần để thao túng cỗ thân thể của yêu tộc. Bởi vậy, tông chủ Hợp Hoan Tông chẳng khác nào có hai thân thể. Nếu như đánh nhau với tu sĩ đồng cấp thì coi như là gấp đôi thực lực. Sau khi lo hết mọi chuyện xong, ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng Đường Nhược Vi cũng đã xuất quan. Sư tôn, đã lâu không gặp đồ đệ ngực phẳng của mình đang chống nạnh đứng trước mặt, nghiêng đầu. Người đến cùng quay về Thất Tinh Đỉnh bao lâu? À, Nhược Vi đấy à? Người đã đến. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng nhìn nàng một chút. Thôi đi. Người... Ây à, đã đột phá kim đan đó hả? Người xem. Đồ đệ đột phá mà cái mặt của sư phụ như vậy sao? Đường Nhược Vi bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn quấy rầy người và Tô Tông Chủ đâu. Bất quá, trưởng môn mấy ngày trước tới tìm ta, hắn sợ người bị Tô Tông Chủ lừa gạt đến Hợp Hoan Tông ở đó, làm sư thúc tổ của Hợp Hoan Tông, cho nên bảo ta tới nói với người. Ở nơi đây có không ít vấn đề đâu, chí ít là cũng phải về xem xét để cho bọn họ đỡ lo. Ấy, được rồi, lần này ta về là sẽ thu thập bọn chúng. Bạch Thu Nhiên đứng lên phủi. Đi thôi. Sư tôn, Đường Nhược Vi gọi hắn, người không cáo biệt Tô Tông Chủ sao? Nàng hiện tại là đang xử lý chính sự đó. Hay, người cứ đi xem. Vậy là Đường Nhược Vi dưới sự dẫn đường của Bạch Thu Nhiên thành công tìm được thư phòng của Tô Hương Tuyết. Trước đó nàng đã đem tất cả sự vụ ném cho Bạch Thu Nhiên xử lý tất cả về công pháp. Sau đó trở về, Vưu Mai Xảo lập tức ăn miếng trả miếng, đem công việc của tông môn truyền lại để lại cho sư tôn, làm cho nàng cuống cuồng tay chân. Thời điểm Bạch Thu Nhiên tìm nàng, Tô Tông Chủ đang thở dài ngao ngán, đang xử lý công vụ. Cái gì? Ngươi phải đi sao? Nghe được Bạch Thu Nhiên nói rõ ý đồ, trên mặt của Tô Hương Tuyết lộ ra thần sắc không muốn. Thế nhưng nàng là một nữ nhân có nguyên tắc, cho nên cũng không có giữ lại. Được rồi, vậy ta sẽ lo một thời gian, cũng phải tu luyện thân ngoại hóa thân và Đăng Long Môn đó. Ngươi nếu như có việc thì có thể tìm ta ở đâu cũng biết đó. À, được rồi, đa tạ đó. Làm sao phải nói cảm ơn. Còn một việc nữa. Tô Hương Tuyết gọi lại Bạch Thu Nhiên, sau đó nàng cũng đứng dậy, hai tay chắp đằng sau lưng, đi tới trước mặt Bạch Thu Nhiên, dí sát mặt lại. Ngươi còn nhớ không? Ngươi đã nói là sẽ làm cho ta ba việc đó. Nhớ chứ, đương nhiên nhớ. Mùi thơm ở trên người của nàng làm cho Bạch Thu Nhiên hơi sững sờ. Sao vậy? Bây giờ cô muốn đưa yêu cầu gì sao? Tô Hương Tuyết nhẹ gật đầu, bất thình lình đưa tay ra nói. Ôm ta. Bạch Thu Nhiên chần chừ trong chốc lát, sau đó chậm rãi vươn tay ôm lấy vòng eo của Tô Hương Tuyết. Nhuyễn Ngọc ôn hương, trong lòng của Bạch Thu Nhiên dâng lên cảm khái. Cái này thật sự là lần đầu tiên ở trong hơn 3.000 năm sống, hắn không mang sát ý mà trực tiếp tiếp cận thân mật với nữ nhân. Thời điểm đang cảm khái thì đột nhiên một trận gió thơm lướt tới gần. Môi của Tô Hương Tuyết đã nhẹ nhàng đặt lên trên miệng của hắn. Lão Sử Nam 3.000 năm liền lập tức cứng ngắc, mà Tô Hương Tuyết thì đang quàng vòng tay ôm lấy cổ của hắn. Một lát sau, tông chủ của Hợp Hoan Tông nhẹ nhàng thối lui, có chút nở nụ cười, sau đó ngắt một sợi tóc trắng vuốt vuốt. Thu Nhiên, lên đường bình an. Chương 144, người ta biết bay. Vậy là sư tôn là một tên đàn ông sắt thép 3.000 năm, lại cùng người đàn bà khác thân cận âu yếm. Đường Nhược Vi hai mắt sững sờ, đứng ở trên phi kiếm, ngự kiếm phi hành, trong lòng hỗn loạn. Hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó mình đứng ở ngoài cửa, thấy Tô Hương Tuyết và Bạch Thu Nhiên ôm nhau, nàng lại cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ đến tận mang tai. Sao vậy? Ở đằng sau lưng bất thình lình có người vỗ vỗ. Đường Nhược Vi lấy lại tinh thần, thấy được Bạch Thu Nhiên đang đứng đằng sau. Này, người ngự kiếm thì phải tập trung ngự kiếm đi, không nhìn phía trước đâm vào người ta rồi tai nạn giao thông đó. Đường Nhược Vi vừa định phản bác, nói đây là trên tầng không vạn dặm, làm gì có người. Thế nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy phía trước có một tu sĩ đang cưỡi một con đại điểu bất thình lình xuyên qua tầng mây bay về bên này. Nàng vội vàng luống cuống tay chân. Trong thời khắc mấu chốt, Bạch Thu Nhiên vung tay tỏa ra một luồng chân khí giúp nàng ổn định lại phi kiếm. Thổi lên một trận gió lốc tách tu sĩ kia ra, hai người lập tức bay lướt qua. Đường Nhược Vi nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tu sĩ kia cũng quay lại, đoán chừng cũng bị dọa cho thót tim. Người đang là nghĩ cái gì vậy? Bạch Thu Nhiên gõ gõ cái đầu của Đường Nhược Vi. Thời điểm ngự kiếm mà thất thần như vậy, quan trọng nhất, ngươi thất thần như vậy mà có thể mang ta bay cao như vậy sao? Này, nếu như ta mà rơi xuống, ta không biết là nên mắng ngươi hay là khen ngươi đây. Đường Nhược Vi ngượng ngùng cúi đầu, buồn bực không đáp. Bạch Thu Nhiên chỉ nhìn nàng một chốc, đột nhiên hỏi: ngươi nhìn thấy rồi phải không? Đường Nhược Vi chân nguyên chỉ trệ, phi kiếm lập tức tụt xuống một khoảng. Trong chốc lát, Bạch Thu Nhiên nhìn nàng, đột nhiên hỏi. Đường Nhược Vi chân nguyên chỉ trệ, dọa cho Bạch Thu Nhiên nhảy dựng lên. Nàng vất vả luống cuống tay chân, khống chế ổn định lại phi kiếm, sau đó ngượng ngùng: Người đang nói cái gì vậy sư tôn? Nhược Vi nghe không hiểu. Ta nói là trong thư phòng đó, ta làm cùng Tô Hương Tuyết đó, người đứng ngoài thấy được đúng không? Bạch Thu Nhiên dừng một chút lại nói: người đừng có nói dối. Thủ đoạn đấy người làm sao mà che giấu được ta? Vi sư không cần suy nghĩ cũng biết mà. Hương Tuyết, nàng từ bao giờ hai người thân mật như vậy? Đường Nhược Vi bỗng nhiên lẩm bẩm. Bạch Thu Nhân trầm mặc rất lâu, bất thình lình nói: Nhược Vi, đối với việc tìm sư nương của ngươi, ngươi nghĩ sao? Đường Nhược Vi rút cục cũng không thể nào phi kiếm bay vững vàng được, lập tức hai người kêu lên choe choe sợ hãi. Khôn Linh kiếm rơi xuống tầng mây. Bạch Thu Nhiên cũng lập tức tranh thủ thời gian luống cuống ôm lấy Đường Nhược Vi, mang theo nàng dùng phương thức tiếp đất mà rơi xuống. Leo ra khỏi cái hố đường kính hơn 2 dặm to đùng, Bạch Thu Nhiên mắng cho nàng một trận: được rồi, ngươi đừng có bay nữa, tốt nhất là ta mang ngươi đi đường bộ về đi. Sau khi trở về Thanh Minh kiếm tông, Bạch Thu Nhiên thuận đường đi đến chỗ Tuyệt Vân Tử. Ở trước mặt của hắn cùng với một đám trưởng lão, chứng minh là mình không có bị yêu nữ của Hợp Hoan Tông bắt cóc, thuận tiện bảo là Tuyệt Vân Tử đứng im ở ngoài cửa phạt một trận, lại đem tuyệt học của yêu hoàng cùng với xương cốt của sơ tổ yêu hoàng đã luyện chế thành tên kiếm đưa cho bọn Tuyệt Vân Tử để bọn họ cải biến trận pháp một chút, hoàn thiện toàn bộ đại trận hộ sơn của Thanh Minh kiếm tông. Tiếp theo, hắn dẫn Đường Nhược Vi về lại Thất Tinh đỉnh một đoạn thời gian, lại sống rất bình thường. Trong thời gian này, dưới sự chỉ điểm của Đầu Lâu Chí Tiên, hắn sửa lại một chút những thứ có thể dùng được đến từ thời đại của địa tiên, là những loại thần thông đặc biệt. Sau đó hắn tiếp tế những vật tư ra ngoài. Hành động của hắn ở chung một chỗ với Đường Nhược Vi, hắn phát hiện khi cô bé hỏi hắn có phải qua một thời gian hắn lại đi hay không, Bạch Thu Nhiên lúc đó khẳng định. Đường Nhược Vi cũng không có nói gì cả. Nàng biết Bạch Thu Nhiên đang bận rộn chuẩn bị cho đại kế đột phá của mình, cho nên nàng không nói năng gì cả, chỉ là phản ứng có chút cô đơn. Thấy nàng như vậy, Bạch Thu Nhiên liền gọi nàng tới: Nhược Vi, sư phụ cho ngươi xem một cái bảo bối. Thứ gì vậy? Đường Nhược Vi nghi thần nghi quỷ, mà tới gần kết quả lại phát hiện Bạch Thu Nhiên lấy từ trong túi chữ vật ra một đoạn dây xích mềm. Đây là vi sư luyện chế được tiên bảo, ở yêu giới đó. Ngươi không phải là thích vẽ bản đồ sao? Cái này cho ngươi dùng đi. Bạch Thu Nhiên cầm xích nhuyễn kia đưa cho Đường Nhược Vi, đồng thời xoay mạnh, lấy từ trên giá sách của mình một vật. Đó, nó giống như cái thước này, có thể tự do mở rộng, kéo dài ra. Là đo độ cũng vô cùng chính xác, tinh vi, cơ bản trong thiên hạ, không có cái gì mà nó không đo đạc được. Đương nhiên, người cũng có thể lấy nó làm sử dụng, góc cạnh của nó sẽ rất sắc bén đó, có thể làm nhuyễn kiếm. Vừa vặn, ngươi đột phá kim đan. Vi sư ở đây cũng vì ngươi chuẩn bị xong một bộ kiếm thuật và trường pháp mới. Ngươi nghiêm túc học nghe chưa? Ấy, ngươi làm gì vậy? Đường Nhược Vi thu hồi lại cái thước dây đang quấn ở trước ngực lúng túng. À, là không có gì đâu, là đo. Bạch Thu Nhân nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó cười nói. Xem ra, ngươi cũng tìm ra một điểm tác dụng của nó đó. Không tệ. Ai, ngươi nếu như tâm tình tốt, có thể dùng nó đo đạc ngực của ngươi đi. Ai à, tạo hóa đoán thể công của ngươi nguyên luyện đến đâu rồi? Đúng rồi, đến tầng thứ bao nhiêu? Là tầng thứ 20. Đường Nhược Vi vẻ mặt đau khổ. Là đã mắc kẹt ở đây hơn một năm nữa. Ai, từ từ cố gắng đi. Dù sao cũng phải đến 50 tầng đó. Càng về sau càng khó. Bạch Thu Nhiên lấy sách đưa cho Đường Nhược Vi. Lần này vi sư có việc, không thể nào tự mình dạy ngươi được. Trưởng pháp và kiếm thuật ta đều ghi ở đây, tự ngươi cầm lấy luyện thật tốt. Cái gì không biết thì đi hỏi trưởng môn trưởng lão, bọn họ sẽ giải thích cho ngươi. Dặn dò xong, Bạch Thu Nhiên ra cửa. Bất thình lình truyền đến một tiếng kêu: Kiếm tổ, kiếm tổ có ở đây không? Thiên Ma Tông Lê Cẩn Giao cầu kiến. Lê cô nương. Bạch Thu Nhiên nhìn về phía Đường Nhược Vi thầm nói: Nàng tới làm gì vậy? Đúng vậy chứ, tới làm gì? Đường Nhược Vi quay đầu, gãi gãi đầu, dừng một chốc lát, có lẽ được nghe được bên trong không có tiếng hồi đáp. Lê Cẩn Giao lại hô: Nhược Vi có ở đây không? Tỷ tỷ tìm ngươi thương lượng đại sự. Lê cô nương. Bạch Thu Nhiên đáp: Nhược Vi bên đây, vào đi. Nghe được Bạch Thu Nhiên đáp, Lê Cẩn Giao rất mau chạy vào. Vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, nàng rất vui vẻ chào hỏi: Người khỏe không, kiếm tổ tiền bối? Nhìn thấy người có vẻ như rất vui. Tiếp theo lại quay đầu nhìn Đường Nhược Vi: Nhược Vi muội muội, tỷ tỷ đến rồi. Người tìm nàng có chuyện gì sao? Bạch Thu Nhiên gật đầu: Ai, vậy ta là đàn ông, ở đây cũng không làm rối việc của các ngươi, ta đi đây. Khoan đã, kiếm tổ, không có gì đâu. Lê Cẩn Giao mau chóng ngăn hắn lại: Ta và Nhược Vi cũng không có chuyện gì khẩn cấp, huống chi ta tìm kiếm tổ là cũng có việc đó. Được rồi. Bạch Thu Nhiên lại bắt đầu ở trong túi trữ vật tìm kiếm: Ta cũng tìm người có việc đó. Lê cô nương, xem ra hôm nay rất vui, có chuyện gì tốt sao? Lê Cẩn Giao gật đầu, đối với loại chuyện tốt này nàng tựa hồ như là muốn chia sẻ với người khác. Ngày hôm qua ta mới đột phá phân thần kỳ xuất quan, sau đó ta so đao với sư phụ, cuối cùng trên đao pháp ta đã thắng sư phụ một chút. Cái gì? Cờ Linh Vân thua ngươi? Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Đúng vậy, nàng hôm nay kéo sư tổ Hoàng Phủ đi uống rượu rồi, ở trên bàn rượu vừa khóc vừa cười, nhìn trông rất khôi hài đó. Lê Cẩn Giao vui vẻ tinh nghịch nói: Ây à, phế vật, so với Tuyệt Vân Tử lại trở thành một cái loại phế vật như vậy chứ, đúng là cái cặp đôi đó. Bạch Thu Nhiên vừa nói vừa móc từ trong túi ra một cặp song đao. Vậy ta lấy cặp song đao này cho ngươi dùng, cầm xem. Này, làm sao mà không biết xấu hổ. Lê Cẩn Giao khiêm nhượng, nàng vừa nhìn liền biết song đao của Bạch Thu Nhiên đưa cho là bất phàm. Có đôi khi Bạch Thu Nhiên cảm thấy đệ tử của Thiên Ma Tông, ngoại trừ điểm khi sư diệt tổ, còn quả thật là mặt mũi rất dày. Thật sự là cũng không giống ma tu. Cầm đi, dù sao đây là ta cũng chuẩn bị cho Thiên Ma Tông các người chuyên về đao pháp đó. Mặc dù bây giờ đao đạo Hoàng Phủ Phong là tu vi cao nhất, nhưng ta tin bằng tư chất của ngươi nỗ lực vượt qua hắn thì cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đao này là ta dùng một cái răng của yêu long cổ lão mà luyện thành, tên của nó gọi là Long Nha đi. Đao này là đao linh mới sinh ra, ngươi phải đối đãi với nó thật tốt, để cho nó vui vẻ, nó sẽ giúp ngươi rất nhiều đó. Ta hiểu rồi. Nói đến đây, Lê Cẩn Giao cũng không còn rụt rè, nhận lấy song đao. Như vậy, bây giờ nói đi, Lê Cô Lương đến đây có việc gì? Bạch Thu Nhiên liền hỏi tiếp. Ta nghe tông chủ ở bên đó nói là có việc. Ta nghĩ là kiếm tổ gần đây muốn đến Man Hoang tìm cơ duyên. Cẩn Giao cũng muốn đi. Lê Cẩn Giao chân thành nói. Kiếm tổ. Giao Giao, tất nhiên là kém chiến lược của người, nhưng trên đường đi ta có thể lo cho ăn uống của người và sinh hoạt thường ngày. Ta rất có kỹ xảo để làm vợ đó. Nấu cơm, làm đồ ăn may vá, ta cũng làm tốt lắm. Ai, không được. Bạch Thu Nhân quả quyết. Ngươi là tương lai của Thiên Ma Tông. Ngươi nếu như có chuyện gì xảy ra, Cơ Linh Vân và Hoàng Phủ Phong nhất định là sẽ sống chết với ta đó. Ta cũng không muốn chính đạo và ma môn lại đánh nhau đâu. Lê Cẩn Giao vẫn kiên trì. Thôi mà, vạn nhất có những việc ta làm được nhưng người không thể làm được. Ai, người nói xem, người có thể làm được gì mà ta không làm được nào. Bạch Thu Nhiên nghĩ thầm, lão Bạch ta thân kinh bách chiến, kỹ năng ta còn thiếu gì đâu. Nếu như người nói được, ta sẽ dẫn người đi. Sư tôn. Lúc này ở bên cạnh, Đường Nhược Vi yếu ớt nói một câu. Người quên là Lê Tỷ Tỷ biết bay đó. À đúng rồi, ta biết bay. Lê Cẩn Giao dường như liếc ánh mắt cảm kích, nhìn sang Đường Nhược Vi. Vạn nhất, ngài muốn tìm kiếm ở trên một mảnh hư không, không có bất kỳ chỗ nào làm điểm tựa, vậy chính quốc cũng chỉ có thể để cho ta ngự kiếm mang ngài đi. Nghe được hai người bọn họ nói, Bạch Thu Nhân nhất thời cạn lời, không biết nói gì cả. Hắn muốn giải thích, nhưng thật sự là không có lý do nào hết. Vô luận, thực lực của hắn có chắc tuyệt đến đâu, tu sĩ luyện khí kỳ là không biết bay. Được rồi, ta dẫn người đi. Lê Cẩn Giao bộ dáng hoan hô, ôm lấy Đường Nhược Vi. Nhưng mà mọi việc, ngươi nhớ là phải nghe lời ta đó. Ngươi nhất định là phải đáp ứng ta đó. Chương 145, đi Man Hoang. Đối với yêu cầu của Bạch Thu Nhiên, Lê Cẩn Giao đương nhiên là liên tục gật đầu đáp ứng. Trước đó, Đường Nhược Vi nhìn thấy hắn và Tô Hương Tuyết tiếp xúc. Về sau, lặng lẽ viết một phong thư thông báo cho Lê Cẩn Giao. Lê Cẩn Giao ngay khi vừa xuất quan, liền không ngừng nghỉ mà chạy tới Thanh Minh Kiếm Tông, muốn đi theo Bạch Thu Nhiên. Tô Hương Tuyết mạnh mẽ như vậy, làm cho Bạch Thu Nhiên không thể chịu đựng nổi, làm cho Lê Cẩn Giao cảm giác bị uy hiếp, có khả năng sẽ mất chồng. Đương nhiên là Bạch Thu Nhiên cũng không thể để cho nàng cứ thế mà theo mình đi Man Hoang. Và trong đó, chưa chắc cũng đã có nguy hiểm gì. Với lại lần này, mình đi khác với lần trước, là sẽ đến tận mộ địa của chúng tiên. Sở tổ yêu hoàng đã chết lâu như vậy, có thể tịch hóa thành cương thi mà trọng sinh. Bạch Thu Nhiên không tin, những thần tiên kia không chừng cũng phải có thủ đoạn tương tự. Hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện vận dụng qua một thành lực lượng. Lần trước sở tổ yêu hoàng đã làm cho hắn vất vả ra làm sao. Hiện tại chỉ cần hắn vận động tử chân khí trong tử phủ thần cung, hắn cảm giác được một cỗ xúc động vô cùng đột phá. Cần nhắc đến, đầu lâu Chí Tiên cũng đã đề nghị bảo hắn phong ấn lại cảnh giới. Bạch Thu Nhân quyết định thử thăm dò một lần ở Man Hoang, trừ phi bọn họ gặp nguy cơ quá, hắn nhất định sẽ không bùng phát chân khí mà vẫn tiếp tục áp xúc. Nhưng đối mặt với thần tiên, Bạch Thu Nhân cũng không dám nói chắc chắn, vạn nhất có gì không may xảy ra, dẫn đến hắn và Lê Cẩn Giao tách rời, hắn nhất định là phải cam đoan sự an toàn của Lê Cẩn Giao ở trong Man Hoang. Tuy nhiên, sau khi đem lo lắng này nói với đầu lâu Chí Tiên, Chí Tiên nói: "Ê à, cái này thì có gì khó. Tiểu nha đầu, ta truyền cho ngươi một bộ pháp có thể thao túng không gian là được rồi." "Cái gì?" Bạch Thu Nhiên hô lên. "Này, trước đây tại sao ngươi không nói với ta là ngươi còn có pháp thuật như vậy?" Không nghĩ tới, đầu lâu Chí Tiên lại vô cùng khinh thường nhếch mép nhìn Bạch Thu Nhiên. "Pháp thuật đó là của phân thần kỳ, nói cho nhà ngươi một luyện khí kỳ, ngươi có luyện được đâu." Bạch Thu Nhiên lại một lần nữa cạn lời, không phản bác được. Pháp thuật không gian là một tiểu pháp thuật tạo thành vô vàn nếp gấp không gian, mà phải để phân thần kỳ mới làm được. Pháp thuật này luyện khí kỳ tự nhiên là vô pháp. Thế nhưng sự thật chứng minh, Lê Cẩn Giao có được thiên ma thể đúng là thiên phú dị bẩm. Tu sĩ bình thường khổ luyện rất lâu mới có thể coi như nhập môn được pháp thuật không gian. nàng chỉ dùng nửa tháng hành công là đã nhập môn. Đồng thời, Chí Tiên còn dạy cho nàng pháp thuật xuyên qua không gian nữa. Dưới sự chỉ điểm của Chí Tiên, nàng ở trên thất tinh đỉnh trong sân của Bạch Thu Nhiên. Dưới sự yêu cầu của Bạch Thu Nhiên, nàng lập tức mở ra pháp thuật không gian đi về Thiên Ma Tông, liền báo cáo dự định hành trình của mình với Cơ Linh Vân và sư tổ Hoàng Phổ Phong. Đối với quyết định của nàng, Cơ Linh Vân tự nhiên là kịch liệt phản đối. Đừng nói đến Bạch Thu Nhiên, là kẻ nàng ghét nhất bởi vì là sư trưởng của Tuyệt Vân Tử. Quan trọng hơn là cũng không muốn để cho Lê Cẩn Giao theo Bạch Thu Nhiên đi mạo hiểm. Bất quá, Hoàng Phủ Phong lại đồng ý, đồng thời còn hết sức ủng hộ. Nói có Bạch Thu Nhiên ở đó, Lê Cẩn Giao đến Man Hoang cũng là một trận ma luyện hiếm có. Nếu như tình huống nàng đi cùng Bạch Thu Nhiên, hai người đều xảy ra chuyện, thì sợ rằng nếu như họ xảy ra chuyện như thế, thì toàn bộ quái vật từ trong Man Hoang sẽ nhốt chửng luôn Cửu Châu Thập Địa. Hoàng Phủ Phong là sư phụ của Cơ Linh Vân, thế nên là Cơ Linh Vân cũng không dám cãi. Cuối cùng, Lê Cẩn Giao được sự ủng hộ của trưởng bối mà đắc ý theo Bạch Thu Nhiên đi Man Hoang. Đáp ứng yêu cầu của Hoàng Phủ Phong, Bạch Thu Nhiên cũng muốn có ý đồ ma luyện Lê Cẩn Giao một trận. Vượt qua Tây Thổ, sau khi tiến vào Man Hoang, hai người bắt đầu tản chậm lại tốc độ. Trên đường, thánh thú triều của Man Hoang cơ bản là để cho Lê Cẩn Giao ứng phó. Bạch Thu Nhiên đứng ở một bên giúp nàng lược trận. Cứ vậy quan sát, Bạch Thu Nhiên phát hiện thiên phú của Lê Cẩn Giao vô cùng đáng sợ. Lúc đầu nàng ứng phó với những hoang thú điên cuồng kia còn có chút miễn cưỡng, nhưng đánh xong một đợt, nàng phải hồng hộc nghỉ ngơi nửa ngày. Rất nhanh, kỹ thuật chiến đấu của nàng là tiến bộ thần tốc, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tăng lên. Tu sĩ bình thường vừa mới đột phá cảnh giới, đối với cảnh giới của bản thân còn chưa nắm chắc. Thế nhưng đối với nàng thì lại không như vậy. Một đôi long nha kia cũng như vậy, sau khi vào tay của nàng, vừa mới bắt đầu sử dụng có chút không lưu loát ngượng tay, nhưng càng về sau thì lại càng uyển chuyển tự nhiên. Chỉ dùng thời gian có 4-5 ngày, tiên bảo này nàng đã sử dụng như cánh tay của mình. Sinh khí vừa mới sinh ra cũng một mực trung thành với nàng. Lê Cẩn Giao buổi tối cũng trổ tài nấu nướng. Quả nhiên không phải là tự biên tự diễn, Bạch Thu Nhiên ăn xong cảm giác cũng là mỹ vị của thế gian. Mỗi khi trời tối, nàng cũng ngoan ngoãn chuẩn bị chăn đệm sẵn để cho hai người nghỉ ngơi. Qua một tuần lễ, Bạch Thu Nhiên cảm giác nàng giống như là một tiểu cô nương ngoan ngoãn ở hậu viên nhà mình. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, Bạch Thu Nhiên cùng Lê Cẩn Giao dùng hơn một tháng rốt cuộc đi đến bên bờ sông Đoạn Hồn. Một thời gian không có tới đây, hôm nay ở bên trong sông Đoạn Hồn, các loại hoang thú thủy sinh, bộ dáng lại càng thêm cổ quái. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy ở trong sóng dữ có một loài đầu chó, một đầu vịt và một con bạch hùng, ba loài quái vật đang chìm nổi bắt giết những hoang thú thủy sinh khác. Con sông này thật sự là càng ngày càng kỳ quái đó. Lê Cẩn Giao cưỡi trên phi kiếm bay qua sông Đoạn Hồn. Bạch Thu Nhiên nhìn xuống mà cảm khái. Lê Cẩn Giao lần đầu tiên nhìn thấy các loại chủng loại hoang thú trần trụi, cá lớn nuốt cá bé ở trong Man Hoang. Nàng nhìn qua sông Đoạn Hồn đang sôi trào đùng đùng, nàng hỏi: Kiếm tổ, ngài nói chúng ăn lẫn nhau, sau khi tiến hóa thì sẽ biến thành thứ gì? Ta còn không biết đâu, chúng ta trước mắt còn hiểu biết rất ít về Man Hoang đó. Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên nhìn xuống. Chí Tiên, ngươi biết không? Khay à, thật đáng tiếc, thời đại của chúng ta cũng không nghiên cứu ra, chỉ lo chống lại ma tộc thôi, đã vất vả lắm rồi. Bạch Thu Nhiên nhìn xuống cái đầu lâu Chí Tiên treo ở trên đai lưng mà lắc lắc. Bất quá, lần này theo ngươi qua đây, qua trí tuệ của ta, có được không ít tin tức mới. Hay à, so với Man Hoang, nơi này tràn ngập khí độc, ta xem ra chính là oán niệm lưu lại. Những hoang thú này có lẽ có liên quan đến oán niệm. Xem ra lần này chúng ta sẽ thu hoạch không nhỏ đâu. Bạch Thu Nhiên cười nói. Lê Cẩn Giao dẫm thần đao hạ xuống bờ bên kia của sông Đoạn Hồn. Tiếp theo, Bạch Thu Nhiên bảo nàng ngừng ngự đao phi hành hai người bắt đầu đi bộ. Thú triều ở phía bờ tây sông Đoạn Hồn cũng không phải là loại mà Lê Cần Giao có thể ứng phó. Lập tức từ đây đều là Bạch Thu Nhiên đi trước mở đường. Chiếu theo bản đồ trong túi chữ vật, Bạch Thu Nhiên mang Lê Cẩn Giao đi đến khu vực thần địa, là nơi ngọn nguồn của những oán niệm này phát ra. Hai người càng đi vào sâu bên trong man hoang thì oán niệm lại càng dày đặc, thậm chí là rất mãnh liệt. Lê Cẩn Giao là tu sĩ phân thần kỳ, nhất định là phải vận toàn bộ chân nguyên duy trì tầng phòng ngự mới không bị ăn mòn. Bất quá Bạch Thu Nhiên vẫn miễn cưỡng mang theo Lê Cẩn Giao đi đến lối vào của thần địa. Hai người đi đến đây thì dừng bước, bởi vì trước mặt bọn họ là con đường hướng qua bên phải, xuất hiện mấy con đại ma đang đi tới đi lui. Chương 146: Thần địa. Có 5 con đại ma tướng mạo khác nhau, năng lực cũng không có giống nhau, ngoại trừ thân cao mấy trăm trượng. 5 con đại ma này căn bản là không phải cùng một chủng loại. 5 đại ma đang đi tuần ở trên lối vào thần địa. Là chúng nó đang bảo vệ lối vào. Chí Tiên nói. Xem ra ma tộc cũng đã từng có quan hệ không ít với thần tiên. Ở trong 5 con đại ma phảng phất như những người khổng lồ, trên thân lít nha lít nhít mọc ra vô số những ánh mắt đỏ như máu nhìn sang bên này. Bạch Thu Nhân lập tức lôi kéo Lê Cẩn Giao trốn vào trong một vách núi. Nhìn thấy những thân ảnh cao đến mấy trăm trượng, cái đầu to như cái trống, trên thân khí tức đáng sợ, sắc mặt của Lê Cẩn Giao trắng bệch. Nàng nhỏ giọng: Kiếm tổ, những thứ này là gì? Này, đây là đại ma của ma tộc sao? Bạch Thu Nhiên thỏ ra quan sát động tĩnh của mấy con đại ma. Là đại ma của ma tộc sao? Lê Cẩn Giao lẩm bẩm: Là một trong những tử địch của nhân tộc, đã suýt chút nữa là đã tiêu diệt Cửu Châu thập địa. Trước kia ta chỉ thấy ở trên sách vở, hôm nay nhìn thật quả nhiên đáng sợ. Dứt lời, nàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ, hít sâu mấy ngụm, lại cảm thấy một cỗ áp lực ép xuống. Nàng cố bình ổn lại tâm cảnh của mình. Bạch Thu Nhiên liếc sang: Ai, bất quá đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy đại ma này tập trung một chỗ, lại còn không có đánh nhau đâu. Bạch Thu Nhiên vừa nhìn một con đại ma mọc ra đầu sói đi đến bên cạnh vách núi, duỗi ra móng vuốt túm lấy một con thú hoang. Bạch Thu Nhiên mỉm cười: Trước kia lúc ma tộc xâm lược, bình thường đại ma đều tranh đoạt lãnh địa lẫn nhau, thậm chí còn sinh ra xung đột. Đầu những năm đại thương đó, các tu sĩ đối phó căn bản đều là rất vất vả. Vì sao mà đại ma bây giờ lại trông giống hòa bình? Nói xong lại giơ đầu lâu Chí Tiên lên nhìn về phía 5 đại ma. Chí Tiên, ngươi nghiên cứu xem có cách nào đi vào không? Chí Tiên vừa nhìn lại đáp: Ê, muốn ẩn hình mà đi vào nhất định là không thể qua được thiên nhãn của đại ma. Cùng với con đại ma ở bên cạnh còn không có ánh mắt, nhưng chúng lại kết hợp năng lực, là một tên có thị lực và một tên có thính lực. Cho dù là chúng ta trốn ở trong đứt gãy không gian cũng bị chúng cảm ứng được đó. Lão Bạch, ngươi bây giờ vận một thành thực lực có thể thuấn sát mấy con đại ma này. Ta chưa thử qua, nhưng có lẽ là 2 con không có vấn đề. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ rồi đáp: Vậy là tốt rồi. Ngươi có nhìn thấy con đại ma trên đầu mọc đầy xúc tu chưa? Chí Tiên nói. Bạch Thu Nhiên nhìn sang thì phát hiện ở địa phương xa nhất chính là con đại ma mà Chí Tiên nói. Nó đứng thẳng đang đi tuần, khác biệt với những con khác. Con này dựa vào một vách núi, 2 cái móng vuốt dài đang đặt ở trên đầu gối của mình, giống như là nó đang gãi gãi vậy vậy. Ở trên đầu của nó lại có một cái cây mọc ra những xúc tu mềm mại. Ở trên xúc tu có những cục thịt màu phấn hồng. Đó chính là anten cảm ứng. Dị năng của nó là một loại nào đó giống như là truyền tin. Có người đả động ở đây, nó lập tức sẽ phát ra tin tức, gọi các ma tộc đại ma đến tiếp viện. Người nếu như muốn xông vào thì nhất định là phải giải quyết nó. Nhược điểm của nó ở bụng đó. Ta hiểu rồi. Bạch Thu Nhân phát hiện có Chí Tiên quả nhiên đã giúp mình không ít việc. Loại đại ma này đều có năng lực vô cùng đáng sợ, đó chính là khôi phục nhục thể. Thậm chí có thể so với tạo hóa đoán thể công của hắn đã luyện lên đại thành. Trong tình huống không đánh trúng những chỗ yếu hại, những đại ma này cho dù là thân thể tan vỡ thành trăm mảnh, nhưng trong giây phút ngắn ngủi vẫn có thể khôi phục lại như ban đầu, là vô cùng đáng sợ. Nếu có chí tiên chỉ điểm những điểm yếu hại, Bạch Thu Nhiên có thể trong giây lát giết chết bọn chúng. Lê cô nương, người đây chờ một chút. Bạch Thu Nhiên quay đầu nói với Lê Cẩn Giao. Lê Cẩn Giao gật đầu, ngồi xếp bằng, trốn sau tảng đá. Để cho nàng trốn kỹ, Bạch Thu Nhiên rón rén lượn quanh một vòng, tiếp cận với con đại ma ở trên đầu có những xúc tu. Chờ thời cơ những con khác quay lưng đi, Bạch Thu Nhiên thân ảnh nhoáng lên một cái, mắt đã xuất hiện trước mặt của con đại ma phách ra một trường. Một làn sóng xung kích màu vàng tỏa ra, chân khí cuồn cuộn của Bạch Thu Nhiên hóa thành một cột sáng màu vàng, đánh thẳng vào vị trí ở bụng của con đại ma. Sau đó, để cho nửa người trên của nó triệt để nổ tan tành, nhược điểm vỡ nát, con đại ma này lập tức gục xuống, rơi trên mặt đất, đã mất đi sinh mạng. Biến cố đột ngột xuất hiện, bốn đại ma xung quanh gầm thét lên, cùng lao tới Bạch Thu Nhiên. Con đại ma đầu sói phun ra một luồng gió, con đại ma thiên nhãn toàn thân nhãn châu phát ra ánh sáng đỏ rực, con đại ma không có mắt lập tức phát ra một luồng sóng âm đáng sợ, con đại ma đầu rắn thì phun ra nọc độc như mưa đầy trời. Đối với thế công đáng sợ ấy, trong lòng của Bạch Thu Nhiên cười như nở hoa. Hắn rút ra một thanh trường kiếm. Mấy giây sau, nương theo những tiếng vang chan chát, những cỗ tàn khuyết thân thể của đại ma gục xuống. Bạch Thu Nhiên ném xuống chuôi thiết kiếm trong tay đã tàn vụn, sau đó quay lại chỗ ẩn thân tìm Lê Cẩn Giao. Kiếm tổ tiên bối, thực lực quả nhiên là quan tuyệt cổ kim nữa. Tiểu cô nương của Thiên Ma Tông ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sùng bái. Lê cô nương quá khen đó. Bạch Thu Nhiên gãi gãi mũi. Hắn hiện tại đang rất đau đầu với hai tiểu nghịch ngợm. Một là đồ đệ của mình. Thế nhưng đồ đệ của mình thì dù sao hắn vẫn có thể bắt nạt được. Nhưng đối với sự chân thành tán thưởng của Lê Cẩn Giao, Bạch Thu Nhiên lại ngại ngùng. Mang theo Lê Cẩn Giao, Bạch Thu Nhiên căn cứ theo chỉ thị của Chí Tiên, thành công tìm được cửa vào của bọn đại ma đang bảo vệ. Nhìn dòng nước trước mắt, lại nhìn sang một cái thuyền gỗ ở bên cạnh bờ nước, Bạch Thu Nhiên đưa mắt nhìn, ý muốn hỏi ý kiến của Chí Tiên. Người xác định đây là lối vào thần địa chứ? Đương nhiên rồi, trừ phi là thiên đạo cho ta trí tuệ đẻo. Chí Tiên đáp. Vì sao ta cảm giác nguy hiểm vậy? Bạch Thu Nhiên nhìn dòng suối nhỏ trước mắt, trong lòng có một cỗ cảm giác khó chịu. Đến cùng là như thế nào thì lên là biết à. Được rồi. Bạch Thu Nhiên mang Lê Cẩn Giao bước lên thuyền nhỏ. Sau khi cắt dây chèo, hắn định cầm mái chèo đi thì Chí Tiên nói. Khoan đã, cái thuyền này phải có chân nguyên mới có thể điều động, ngươi cũng đừng có đụng vào, miễn cho lại thấy sự gì đó. Bạch Thu Nhiên nhìn Lê Cẩn Giao muốn phát tác, nhưng nghĩ đến hy vọng mình đột phá trúc cơ ở ngay đây lại phải nhịn xuống, cầm mái chèo đưa cho Lê Cẩn Giao. Lê Cẩn Giao vô cùng vui vẻ mình có thể giúp đỡ được Bạch Thu Nhiên, liền hớn hở cầm mái chèo, sau đó vũ động thuyền nhỏ theo dòng nước tiến vào trong sơn cốc. Chương 147. Ta đã từng là bầu trời. Dòng suối nhỏ dần dần chảy vào trong sơn cốc, biến mất ở trong một huyệt động tịch mịch. Chí Tiên chỉ đường cho Lê Cẩn Giao đi tới. Con thuyền nhỏ đi vào bên trong động, bốn phía bắt đầu mờ mịt, một mảnh đen kịt kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đi được một hồi, Bạch Thu Nhiên chợt nghe thấy âm thanh của Lê Cẩn Giao khẩn trương. Kiếm tổ tiền bối, người có nghe thấy ta nói không? Hắn lúc này mới phát hiện ở bốn phía hắc ám tựa hồ có một loại kỳ lạ. Trong bóng đêm, thần thức của hắn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cảm giác là sự thăm dò xung quanh cũng kém đi. Hắn vẫn có thể cảm ứng được Lê Cẩn Giao đang ngồi ở đối diện. Nhưng chỉ sợ Lê Cẩn Giao giờ phút này cũng đã không cảm ứng được khí tức của hắn. Năng lượng. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng rằng là ta đã tách ra với người. Lê Cẩn Giao âm thanh ngưng trọng. Ta định dùng pháp thuật chiếu sáng, nhưng lại phát hiện vô luận là diệu quang thuật hay là pháp thuật hòa hệ, ở trong bóng tối này đều không dùng được. thật là cổ quái. Bạch Thu Nhiên thử một chút, phát hiện quả nhiên là như vậy. Bất quá hắn muốn vận hỏa ấn. Hỏa ấn là một loại hỏa bất diệt, có thể đốt sáng ở trong hắc ám này, thế nhưng cũng chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi 1 mét quanh con thuyền. Nhìn thấy ánh sáng bập bùng và người đàn ông tóc trắng đang ngồi đối diện, Lê Cẩn Giao mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chèo thuyền. Không nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bọt nước. Bất quá Bạch Thu Nhiên lại cảm giác huyệt động này tựa hồ càng lúc càng khó chịu. Theo dòng nước đi về phía trước, cũng không biết là bọn họ đã đi đến một không gian khác hay chưa. Bốn phía thổi lên những luồng gió thổi vào mặt, làm cho Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao mừng rỡ. Xem ra chuẩn bị đến lối ra đó. Lê Cẩn Giao tăng tốc độ chèo thuyền. Con thuyền tăng tốc, hắc ám bốn phía tan đi. Hai người phát hiện bất thình lình có ánh sáng truyền lại. Lập tức cả hai nín thở. Trước mắt là một mảnh không gian tinh không vô cùng mỹ lệ. Ánh sao trời lập lòe. Thứ ánh sáng chiếu vào bọn họ chính là đến từ những ngôi sao kia. Con thuyền nhỏ hai người đang ngồi đang trôi lơ lửng qua một vùng ngân hà tinh không. Nhìn về bên ấy cũng toàn bộ là một mảnh tinh không vô biên. Một quả hành tinh xuất hiện, chiếu xuống hai người, ở bên trên truyền đến nhiệt lượng sôi trào. Hành tinh này khoảng cách diện tích là vô cùng rộng lớn, làm cho hai người kinh hãi. Đây là hàng thật giá thật. Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao trong lòng cũng thầm kinh dị. Này, ấy, thần địa này thật sự là không có mặt đất sao? Rõ ràng là chúng ta đi theo một dòng suối nhỏ, vì sao lại vào trong hư không nhỉ? Lê Cẩn Giao cũng luống cuống. Ta cũng không cảm thấy không gian biến động. Ai da, bởi vì vùng trời này bao gồm cả vùng hắc ám lúc trước là thuộc về lực lượng của thần tiên đó. Chí Tiên suy nghĩ một lúc rồi nói: Thần tiên là hóa thân của quy tắc vạn vật, mà đạo pháp tự nhiên là xem như chính là năng lực của thần tiên trước khi chết đã thao túng không gian, so với pháp thuật từ thánh triều chúng ta còn cao siêu hơn. Bởi vậy các ngươi không cảm thấy được ba động không gian, bởi vì đây là một quá trình hoàn toàn tự nhiên. Thật là thần kỳ. Lê Cẩn Giao nhìn xung quanh. Chí Tiên tiền bối, phiến tinh không này rốt cục là đâu? Đây là bầu trời. Chí Tiên vừa nói, Lê Cẩn Giao nắm chặt tay, đem mái chèo con thuyền chèo đi phiêu phù ở trên dòng sông ngân hà đó, ghé qua xuyên những ngôi sao. Nơi đây đã từng là nơi mà chư thần tiên ở. Đây là quy luật. Sau đó hóa thân những ngôi sao này mà thống ngự thiên giới. Thế nhưng nhân tộc và yêu tộc hợp lực, sau khi đánh bại thần tiên, vùng trời này vốn dĩ là từ trên cao rơi xuống mà đập vào mặt đất. Vô số năm thương hải tan điền chôn vùi tại đây. Bây giờ coi như đây là nghĩa địa của thần tiên. Đi qua từng ngôi sao, ánh mắt của Chí Tiên nhìn qua từng ngôi sao mà nói: Ngôi sao này cũng đã từng là sinh linh còn sống, năng lượng và ý thức ngưng kết lại, chính là thiên thần ở đó. Bất quá hiện tại cũng đã chết rồi, chỉ là năng lượng dư thừa ở đó mà thôi. Dòng sông ngân hà bắt đầu biến đổi. Hai người ngồi trên thuyền cũng không biết có chỗ kỳ diệu nào. Lê Cẩn Giao vận chân nguyên nhẹ nhàng khua mái chèo, bắt đầu cách ra xa. Hai người có thể nhanh chóng xuyên qua một vùng tinh không, qua một mảnh lưu tinh xinh đẹp. Lê Cẩn Giao trong lòng bỗng nhiên cảm thấy phập phồng. Nàng yên lặng nhìn người đàn ông ở đối diện, lại phát hiện khuôn mặt của hắn đang vô cùng nghiêm túc, mang theo cái đầu lâu của Chí Tiên chiếu qua các mảnh tinh không mà để cho Chí Tiên quan sát. Cảm giác giống như là trong những tiểu thuyết ngôn tình vậy, là một nam nhân vô cùng tuyệt vời đang ngồi lặng lẽ trước mũi thuyền, giơ một cái đèn lên phía trước mà soi sáng đêm đen. Đến thời điểm này, quả nhiên thật sự là Lê Cẩn Giao cũng muốn ôm lấy hôn hắn như là tông chủ của Hợp Hoan Tông. Lê Cẩn Giao trong lòng thở dài. Sắp sửa kết thúc sông Ngân Hà đó. Chí Tiên bất thình lình nhắc nhở. Con thuyền của hai người đi tới một bên. Quả nhiên là nhìn người ta nhìn thấy vũ trụ Ngân Hà bắt đầu từ từ tản dòng ở đây. Ở trong khu vực này có một bình đài được chạm bằng bạch ngọc. Ở trên bình đài có những bậc thang trắng muốt dẫn đến một vùng tinh không khác. Bên đó đã từng là thiên đình của thần tiên đó. Chí Tiên nhìn một lúc rồi nói, chúng ta ngang nhiên xông qua là có thể lên đó. Lê Cẩn Giao nhẹ nhàng chèo thuyền nhỏ đi đến bên cạnh ngọc đài. Sau đó Bạch Thu Nhiên ném dây gai ra, buộc con thuyền nhỏ lên một góc trụ của thạch đài. Hai người theo các bậc thang trắng trèo lên cao hơn trên bầu trời. Bậc thang này dường như là ghim ở trong hư không. Thực tế hai người đi lên lại phát hiện càng lên cao lại rất bình thường đi lại như trên mặt đất. Vừa sải bước cảm giác như vượt qua đến cả 10 dặm. Ở giữa những bậc thang này đã có quy tắc của không gian, là thần tiên tạo ra để tiện đường đi lại đó. Chí Tiên nói, tiểu nha đầu, hay ngươi đã học về quy tắc không gian, ngươi hẳn cảm nhận được chứ. Lê Cẩn Giao thoáng ngạc nhiên. Đúng rồi, là ở đây cũng không bị cảm giác oán khí ăn mòn nữa. Ở đây không có oán niệm, ở đây chỉ là nghĩa địa mai táng thần tiên thôi. Hai người càng đi lên cao, bầu trời dần dần xuất hiện những đình đài lầu các vô cùng xinh đẹp, giường cột chạm trổ. Những cung điện cũng có phần bị hư hao, chỗ nào cũng có những sụp đổ, thậm chí có những nơi chỉ còn là những mảnh hoang phế. Nhìn những tài liệu chân quý làm thành đình đài lầu các này, Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao có thể tưởng tượng nơi đây đã từng mỹ lệ đến như thế nào. Cuối cùng, đi đến bậc thang kết thúc, hai người xuất hiện ở trước một cánh cửa bạch ngọc khổng lồ. Chương 148. Một thành thực lực chi phối vũ trụ. Nơi này năm xưa đã từng là thiên môn. Đi vào cánh cửa bạch ngọc, Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao nhìn đại môn cao ngàn trượng. Chí Tiên giải thích, ở thời kỳ Côn Luân Sơn viễn cổ, còn có cả thông thiên kiến mộc, tất cả đều kết nối ở đây. Đã từng có một thần tiên cường đại trông coi, người không được thiên đế đồng ý thì không được đi qua, nếu như cố tình sẽ bị giết chết. Bất quá bây giờ đã không sao rồi. Là thiên thần nào đã từng là thiên đế? Ta không biết, ta chỉ có thể biết đến đây thôi. Chí Tiên nói, muốn biết thiên đế của thời đại của thần là ai, ít nhất là ngươi phải đưa ta đến trước một sự vật nào đó trực tiếp liên quan chứ. Ai, được rồi. Bạch Thu Nhân gãi gãi đầu, hiện tại hẳn là chúng ta phải đi đâu tìm manh mối đây. Chí Tiên bảo Bạch Thu Nhân giơ đầu lên cao, sau đó lướt qua một vòng. Phía đông nam, nơi cao nhất ấy chính là thư khố của thần tiên đó. Bạch Thu Nhân mang theo Lê Cẩn Giao và Chí Tiên đi đến về phía của thư khố. Trên đường đi phát hiện tòa thiên cung này đã nhiều chỗ tàn khuyết, ngọc trì và dòng chảy đã khô cạn. Dưới đáy ao có những tro tàn màu trắng, thậm chí có những cung điện toàn bộ bị lật ngược, trôi nổi trong tinh không. Ngược lại, vừa nhìn ra cũng biết sự thảm liệt của chiến tranh thần tiên năm xưa. Ở trong thiên cung rộng lớn, hai người Bạch Thu Nhiên đi hơn một canh giờ mới tiến vào bên trong nội cung. Ở trung tâm, bọn họ vốn cho rằng ở đây rất có thể sẽ nguy hiểm, nhưng sự thật lại chứng minh nơi đây chỉ toàn là một tòa hòa mộ phần đơn giản. Xung quanh cũng chỉ là tường sụp đổ. Chỉ có quảng trường ở chính giữa thiên cung còn có một cái chuông đồng cao lớn, phải đến 2000 trượng. Bên trên có những dấu vết nám đen phủ những phù văn thần dị. Thế nhưng cũng may là cái chuông này vẫn còn duy trì được hình dạng hoàn chỉnh. Không phải là mỗi một ngôi mộ đều giống như là những ngôi mộ của sơ tổ yêu hoàng trùng trùng nguy hiểm. Lại đi thêm hơn một canh giờ, hai người đến trong một cung điện đẹp đẽ. Ở trong một tòa cung điện trước mắt, theo như Chí Tiên nói, nơi đây chính là nơi mà những thần tiên từng học tập kiến thức. Nhìn ra được là một tòa tháp cao nguy nga, tầng mái cong là dùng phỉ thúy và kim điêu mà làm thành, vô cùng lộng lẫy. Thế nhưng bây giờ nó đã sụt lún một nửa. Có một cự nhân cao đến ngàn trượng đã đổ xuống tòa tháp này, thân thể đụng vào tháp làm cho tòa tháp trở thành phế tích. Thi thể của cự nhân đã mất đi tinh phách, khô héo lại, cũng không thấy rõ bộ dáng, mà trên thân khải giáp của hắn cũng không có sáng ngời như trước, đã ảm đạm, tràn ngập vết rạn. Đây là thần tiên sao? Đứng ở bên cạnh cự nhân, Lê Cẩn Giao ngước nhìn, ánh mắt thán phục. Đúng vậy, thần tiên này khi sống là trưởng quản nước ở phương Bắc, là một hán tướng của Bắc Phương Đại Đế. Chí Tiên giải thích, trước khi hắn chết là bị một tiên tôn dùng pháp bảo xuyên qua. Xem ra thực lực của tiên tôn, nếu không thì làm sao có thể đánh được thần tiên hãn tướng này. Phỏng đoán một chút, nói cách khác, rất có thể là bức tranh tiên nhân về mực cũng chính là mô phỏng lại những thần tiên này. Bạch Thu Nhiên gãi gãi cằm nói, tiếp tục đi Chí Tiên, thứ chúng ta cần tìm là ở đâu? Ở bảo tháp kia có khe hở, người thấy chưa? Chí Tiên hướng đi vào đó, thứ người muốn tìm ở bên trong. Theo như Chí Tiên phân phó, Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao đi vào bên trong một vết nứt lớn ở trên bảo tháp. Sau đó Chí Tiên lại nói, đem cỗ thi thể này ném ra. Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao ngẩng đầu, bên cạnh hai người chỉ còn lại một phần dưới, chính là cái mông của một tiên tôn đang ngồi, che lại một nửa diện tích của bảo tháp. Này, làm như vậy có thể quấy nhiễu đến bọn họ hay không? Bạch Thu Nhân chần chờ, tỉ như ai à, là có Trá Thi bất thình lình đứng dậy thì sao? Vậy người không muốn tìm đầu mối sao? Bạch Thu Nhân liền giơ chân, một âm thanh đùng đùng vang lên, một cước liền đá văn một nửa thi thể của thiên thần này văng ra ngoài. Tiếp theo hắn nhổ một ngụm nước bọt, đương nhiên là muốn chứ. Chí Tiên lại nói, tốt lắm, nhìn thấy có lỗ hổng kia không? Ở bên trong tòa kiến trúc này là trung tâm của năng lượng đó, là nơi có thể khống chế cả mảnh nhật nguyệt tinh thần đó. Lão Bạch, ngươi nhìn xem liệu thiên đố có phải mạnh hơn toàn bộ tòa tinh thần này hợp lại hay không? Ây à, cái đồ chơi này không có kỳ thị chân nguyên sao? Bạch Thu Nhiên hồ nghi. Không, chân khí chân nguyên, huyết khí tử khí tinh thần lực, năng lượng nào nó cũng nhận. Chí Tiên đáp, tiểu cô nương, ngươi đứng ra xa một chút. Lê Cẩn Giao tránh ra xa một chút. Tiếp theo Bạch Thu Nhiên song trưởng đặt lên trên cái lỗ hổng kia, bắt đầu vận lên chân khí trong Tử Phủ Thần Cung. Chân khí vô cùng vô tận, toàn bộ chút xuống cái lỗ hổng này. Chân khí tràn ra, công pháp trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên bắt đầu vận chuyển, đem chân khí vừa mất đi lại chuyển hóa để tạo ra mới. Bởi vì sắp sửa đột phá cho nên Bạch Thu Nhiên cũng không dám đem chân khí chút ra quá nhanh, từ đầu đến cuối chỉ duy trì đúng một thành lực đạo. Chân khí bổ sung năng lượng, ở trên sàn nhà trắng như ngọc xuất hiện thần quang, tiếp theo tràn ra bốn phương tám hướng. Trong mắt của Lê Cẩn Giao, những kim quang này rất nhanh lan tràn đến toàn bộ thiên cung. Những công trình kiến trúc còn chưa sụp đổ hết đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, bầu trời bắt đầu chấn động. Ở trong vũ trụ nhật nguyệt tinh thần này, những ngôi sao, những hành tinh dưới sự khống chế một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi trở về quỹ tích vận hành. Lực lượng của Bạch Thu Nhiên bắt đầu từng bước chi phối vũ trụ, từ từ lôi những thứ đã tưởng chừng đã chết trở lại quỹ đạo. Ngôi sao chuyển động, nhật nguyệt lại chảy, phảng phất từ thời viễn cổ, đất trời bắt đầu rung chuyển trước mặt của Chí Tiên và Lê Cẩn Giao. Toàn bộ lực lượng của tinh thần duy trì vùng trời này bị Bạch Thu Nhiên dùng lực lượng của một tu sĩ luyện khí kỳ chống giữ. Nếu như đổi là một người khác, sợ rằng đến giờ phút này đến hồn phách cũng bị hút khô. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên thần sắc vẫn như thường, thậm chí trông còn có vẻ nhàn rỗi. Bầu trời biến động nửa canh giờ, cuối cùng ở phía đầu bầu trời phía bắc, một ngôi sao ảm đạm trở về vị trí. Chí Tiền mới gọi Bạch Thu Nhiên. Được rồi, đến đây thì dừng lại. Bạch Thu Nhiên liền nhấc hai tay lên, bên trong tứ chi bách hải chân khí chậm chậm rút về Tử Phủ Thần Cung. Hắn thậm chí cũng không có điều tức, chân khí không biết từ đâu ảo ạt lại lấp đầy Tử Phủ Thần Cung của hắn. Chí Tiền và Lê Cẩn Giao thầm tặc lưỡi. Mà hiện tại năng lượng của Bạch Thu Nhiên sau khi rời khỏi trung tâm, kim quang ở dưới đất bất thình lình hội tụ trên không trung, ngưng kết thành vô số phù văn, từ từ tụ lại thành một biển cả đầy những phù văn trông vô cùng kỳ diệu. Là thiên tự? Có phải là thiên tự hay không? Hết chương 148, hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.